Lãnh thiếu sủng vợ, chương 1, góc truyện audio.com. Cô là một thiên kim của nhà họ Hoắc. Hoắc Thiệp Giao 22T. Anh là CT tập đoàn Lãnh Thị. Lãnh thiếu phàm 28T còn là lão đại của bang Lãnh Tôn uy quyền và tàn bạo. Anh và cô tình cờ gặp nhau tại một quán bar lúc cô và hai người bạn thân đang trò chơi. Quán bar Nai, cô cùng hai người bạn là Tiểu Hy. Ngôn Tiểu Hy và Lam Nhi, An Lam Nhi ngồi cùng nhau ở một bàn trong góc khuất. Tiểu Giao à, mình chơi sự thật hay thử thách nhé? Tiểu Hy lên tiếng, được thôi, Tiểu Nhi chơi chứ? Cô hỏi ngược lại An Lam Nhi. Tớ đây chấp tất, An Lam Nhi mạnh miệng nói. Vậy là bắt đầu cuộc vui của ba nàng tiểu thư. Một lúc sau, cả quán ba dường như ngừng hoạt động bởi một bóng người cao to với khuôn mặt lạnh băng bước vào. Anh cùng hai cận vệ là Lý Khiêm và Lý Kiên bước vào. Hôm nay anh đổi ý không muốn ngồi bên trong phòng VIP mà chọn một cái bàn ở bên ngoài gần bàn của cô mà ngồi. Bên chỗ của cô, chiếc chai dường như là theo phe của anh và muốn gắn ghép hai người họ lại với nhau liền dừng lại trước mặt cô. Hoắc Thiệp Giao bĩu môi. Tớ muốn thử thách, cô không ngừng ngại lên tiếng. Cậu thấy bên kia có một chàng trai lạnh lùng chứ? Cậu đến đó thả thính anh ta đi Tiểu Giao. Ngôn Tiểu Hy nói, nhưng nhỡ, anh Thiếu Vũ thấy sẽ rất phiền đó hi hi. Cô nhăn mày lại vì Thiếu Vũ là người yêu của cô và hai người đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Vậy thì cậu đến bên đó xin anh ta một ly rượu, ok chứ? An Lam Nhi chen vào. Cái đó thì ok thôi. Cô hào hứng nói. Cô nháy mắt với hai người bạn của mình rồi đi đến chỗ của anh đang ngồi. Ngôn Tiểu Hy và An Lam Nhi đều đang xem kịch bỗng nhiên. Chết rồi hi hi, anh ta là Lãnh Thiếu Phàm. CT Lãnh Thị, ghét nhất là nữ nhân. Hầy, Tiêu Thiệp Giao rồi, An Lam Nhi đột nhiên bật dậy lay người của Ngôn Tiểu Hy. Cái gì, sao cậu không nói sớm? Ngôn Tiểu An đang uống cũng bị làm cho phun sạch ra ngoài. Tớ không để ý lắm. Hai, An Lam Nhi thở dài lo lắng. Cách chương.